Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, ta là tới mượn pháp lực thạch. Ta giết ngươi làm gì thế? Lâm Long sững sờ, thằng này sức tưởng tượng không khỏi cũng quá phong phú đi à. Cũng không phải mỗi người cản đường cũng là muốn giết người. Cái kia, vậy ngươi không phải giết ta đấy. Có chuyện gì chúng ta khả dĩ thu lại khí thế từ từ nói chuyện. Gặp Lâm Long không phải giết chính mình, thanh niên lúc này mới đại ra một hơi, dẫn theo tâm lập tức để xuống. Trong thần sắc mang theo một vòng nghĩ mà sợ. Hắn tuyệt đối, đợi chút nữa trở về đi, về sau không bao giờ nữa đi ra, dù cho muốn đi ra đều phải mang theo cao thủ, bằng không thì thật sự là quá nguy hiểm. Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu, trực tiếp thu hồi khí thế của mình, sau đó nhìn thanh niên nói, kỳ thật ta ngăn lại ngươi tự là muốn cùng ngươi mượn điểm pháp lực thạch đến sử dụng. Ngươi yên tâm, chờ ta về sau đã có pháp lực thạch nhất định gấp bội hoàn lại. Hơn nữa ngươi mặc lấy bất phàm, chắc hẳn cũng không thiếu điểm ấy pháp lực thạch a. Thanh niên trực tiếp mộng ép, hắn cảm thấy Lâm Long tốt vô sỉ, so với hắn còn vô sỉ. Thằng này, rõ ràng tự là cướp bóc, lại nói với tự mình mượn, bất quá một điểm pháp lực thạch mà thôi. Hắn không thiếu, chỉ cần không phải tới giết chính mình, mọi chuyện đều tốt nói. Lúc này hắn không có do dự, trực tiếp theo chính mình trong không gian giới chỉ xuất ra mấy ngàn khỏa pháp lực thạch cho Lâm Long. Nhìn xem phiêu phù ở không trung pháp lực thạch, Lâm Long con mắt đều thẳng, nhịn không được thất thanh nói, nhiều như vậy, ếch, rất nhiều, hắc hắc, chấm ngoặc kép. Lâm Long cười nhạt một tiếng, vội vàng đem pháp lực thạch thu lại. Hắn không nghĩ trong nhiều nói, miễn cho thằng này chê cười chính mình chưa thấy qua các mặt của xã hội. Xem dạng tiểu tử này là có đại bối cảnh đó à. Một cái siêu thiên sư ngũ trọng người, tự nhiên có nhiều như vậy pháp lực thạch. Hơn nữa những này pháp lực thạch trong mắt hắn phảng phất rất ít một giống như. Đây chính là mấy ngàn khỏa a. Căn cứ tên ăn mày nói, 1000 trái pháp lực thạch đều đủ một gã siêu thiên sư 10 trọng một chút cường giả sinh hoạt một năm, mấy ngàn khỏa tựu là vài năm thời gian, hơn nữa còn phải cố gắng dùng, bằng không thì dùng không hết. Tiểu tử này không đơn giản. Lâm Long thật sâu nhìn thanh niên một mắt, sau đó hai tay ôm quyền, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, đa tạ huynh đệ hùng hồn giúp tiền, ngày sau ngươi có khó khăn cũng có thể tìm ta. Chút lòng thành mà thôi, huynh đệ đây là muốn vào thành. Thanh niên nói ra, ừ, ngươi chẳng lẽ cũng muốn vào thành. Đúng, ta đột nhiên quên một kiện đồ vật đặt ở trong thành quên cầm. Không bằng chúng ta cùng một chỗ vào đi thôi. Lâm Long nghĩ nghĩ, chính mình đối với cái thế giới này còn chưa đủ quen thuộc. Cùng thằng này cùng một chỗ, chắc hẳn có thể được biết rất nhiều vật hữu dụng, ít nhất thằng này biết đến so một cái tên ăn mày nhiều. Lâm Long hiện tại bức thiết cần muốn cái thế giới này tin tức, đặc biệt là Phương gia. Dựa theo Phương gia tại Bắc vực thế lực, mình chính là giả mạo Phi Vũ thành thành chủ đích hảo hữu đều muốn bị xử tử. Huống chi toát ra Phương gia sứ giả, Phương gia ra tay đối phó xác suất cao tới 99,9%. Còn có cái kia không giờ lẻ một tựu là Phương gia gia chủ đột nhiên chết rồi. Sau đó bọn hắn tựu không có thời gian nhàn rỗi đâu để đối phó chính mình rồi. Bất quá điều này hiển nhiên là không thể nào. Rồi sau đó Lâm Long đi theo thanh niên cùng một chỗ hướng Huyết Ngọc Thành đi đến. Còn đi chưa được mấy bước, Lâm Long đột nhiên nhướng mày, không nói hai lời, một cước đá bay thanh niên. Trong chốc lát, xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, một đạo mũi tên nhọn xuất tại vừa rồi thanh niên đứng địa phương. Mũi tên nhọn cắm trên mặt đất, lập tức đem mặt đất ăn mòn ra một cái động lớn. Tiễn có độc, hơn nữa còn là kịch độc. cái này nếu bắn trúng thanh niên, tuyệt đối sẽ tại trong khoảnh khắc bị mất mạng. Hắn không phải Lâm Long, không có thánh thể quyết. Đối với cái này loại kịch độc, bị bắn trúng chỉ có thể chết. Tự là thần tiên đều cứu không được. Vừa mới chuẩn bị nổi giận thanh niên, không hiểu thấu bị Lâm Long đá một cước, ở đâu chịu được. Mà khi hắn chứng kiến vừa rồi hắn đứng giờ địa phương, đồng tử co rụt lại, tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Long điên cuồng hướng Huyết Ngọc Thành bay đi. Nhưng vào lúc này, năm tên người bịt mặt cản lại hai người đường đi. Trên người bọn họ đều phát ra cường đại khí tức, tất cả đều là siêu thiên sư 12 trọng cao thủ. Thanh niên chỉ có siêu thiên sư ngũ trọng thực lực. Đối mặt năm tên thập nhị trọng cao thủ, hắn cảm giác được thật sâu tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể nhìn hướng Lâm Long, chờ mong Lâm Long là một gã cao thủ. Bất quá nhớ tới nghèo như vậy, hội là cao thủ thì có quỷ, nhiều lắm là so với hắn lợi hại một điểm, nhưng cũng không thể có thể là năm tên thập nhị trọng siêu thiên sư đối thủ. Dù sao cao thủ không thiếu pháp lực thạch, những ngưỡng người này ai? Như thế nào hội thật sự có người giết ngươi? Lâm Long nhịn không được hỏi. Năm tên thập nhị trọng siêu thiên sư mà thôi. Tuy nhiên tính toán thượng cao thủ, nhưng là đối với Lâm Long mà nói còn hoàn toàn không đủ xem. Ta làm sao biết? Ngươi nhanh lên chạy a! Dùng thực lực của ngươi mới có thể chạy trốn. Mục tiêu của bọn hắn là ta, chắc hẳn sẽ không làm khó ngươi. Hừ. Tại chúng ta ngũ huynh đệ trước mặt, các người ai cũng chạy không thoát, toàn bộ cho ta chết. Nói xong, năm tên thập nhị trọng siêu thiên sư lập tức động tay. Tại đây khoảng cách Huyết Ngọc Thành cũng không xa, bọn hắn biết đạo thanh niên thân phận, không dám phức tạp, quyết định giải quyết dứt khoát. Đợi một chút, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Lâm Long hét lớn một tiếng. Sau đó thản nhiên nói, ta cho các ngươi một cái cơ hội quỳ xuống nói xin lỗi. Sau đó đem pháp lực thạch giao ra đây, ta khả dĩ tha các ngươi một mạng. DJXMM tương đương, ngươi đặc biệt sao là cát so. Một cái siêu thiên sư cửu trọng rác rưởi cũng dám tại trước mặt chúng ta nói mạnh miệng. Mượn ngươi khai đao rồi. Nói xong, năm người toàn bộ phóng tới Lâm Long. Riêng phần mình vũ khí sử xuất, vận chuyển cường đại pháp lực quanh hướng Lâm Long. Tại chênh lệch siêu thiên sư cảnh giới ở bên trong, mỗi một trọng chênh lệch tựu giống với rãnh trời, không thể vượt qua. Bọn hắn căn bản không tin tưởng Lâm Long có thực lực có thể giết chết bọn hắn. Cửu trọng đến thập nhị trọng, trong đó kém tam trọng, tuy chỉ có tam trọng, nhưng đủ để nghiền áp Lâm Long. Từ xưa đến nay, bọn hắn còn không có nghe nói ai có thể vượt tam cấp chém giết địch nhân. Huống chi hay là năm cái, không hay nói giỡn, bọn hắn năm cái là năm bào thai, tâm hữu linh tê, năm người phối hợp công kích địch nhân, tự là siêu thiên sư 13 trọng cao thủ đều ngăn cản không nổi. Chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết. Huyện đệ, mau tránh ra, một bên thanh niên thấy thế. Trực tiếp đánh về phía Lâm Long, thần sắc vô cùng vội vàng, ngươi muốn chết sao? Tự nhiên ngăn cản công kích của bọn hắn. Lâm Long một tay kéo ra nhào đầu về phía trước ngăn cản tại chính mình trước người thanh niên. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ngay sau đó, oanh, chấm ngoặc kép, năm người công kích lập tức đánh vào Lâm Long trên người. Một cổ kinh khủng bạo tạc nổ tung lực đánh úp lại. Không gian đều đang chấn động, nhìn xem kiệt tác của mình, năm người đều thỏa mãn nở nụ cười. Tại loại này trong lúc nổ tung, bọn hắn vô cùng khẳng định, Lâm Long nhất định phấn thân toái cốt rồi. Ngày tiếp theo thanh niên đều không ngoại lệ, có thể kế tiếp năm người mộng ép. Chỉ thấy Lâm Long toàn thân phát ra kim quang theo bạo tạc nổ tung hạch tâm chậm gì gì đi ra. Nhàn nhã dạo chơi. Thật giống như đây hết thảy với hắn mà nói không có ý nghĩa. Cái này năm cái gia hỏa xác thực lợi hại. Thân thể của hắn tự là vô ngã đều đánh không tổn thương. không nghĩ tới 5 người liên thủ nhưng có thể. May mắn vừa rồi hắn dù cho sử xuất kim giáp thánh y, hoàng kim truy vân dày, lưu quang phượng vũ xí, bằng không thì thật đúng là ngăn cản không nổi. Không chỉ có là bọn hắn, tự là thanh niên đều mộng ép. Mẹ, đây là náo loại nào? Thằng này vậy mà mọc ra một đôi kim sắc cánh, nhưng lại có một thân kim sắc khôi giáp. Thoạt nhìn tựu cùng chiến thần hạ phàm một giống như. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.